Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương 25, oan gia. Góc truyện audio.com. Cô trở về dinh thự, vừa về đã thấy má Chu chuẩn bị rất nhiều đồ đạc để nấu nướng. Không suy nghĩ gì, cô cũng đeo tạp dề vào bếp phụ giúp má Chu. Anh từ tòa nhà chính chủ trở về. Hôm nay anh về nhà rất sớm vì thằng bạn thân hồi cấp 3 vừa từ anh về. Vừa bước đến cửa đã thấy cô xào nấu. Anh thật hạnh phúc khi trông thấy cô như một người vợ đảm đang nấu ăn đợi chồng đi làm về. Anh mỉm cười một chút rồi đi thẳng lên lầu. Má Chu hiểu ý liền gọi cô mang đồ lên phòng cho anh. Cô ngớ ngẩn chỉ có thể nghe theo. Dần cởi tạp dề rồi ôm đống quần áo vest lên phòng cho thủ tướng. Vừa mở cửa phòng, một căn phòng tối om. Đúng là động vật ưa bóng tối. Cô mở cửa gian tủ đồ mà sững sờ. Một phòng để đồ đồ rộng như cái cửa hàng vậy. Thật là sang trọng, cô không dám sờ mó lung tung. Chỉ biết bỏ đồ vào đúng ngăn cho gọn gàng. Đi ra ngoài, cô lại nhìn ngó lung tung. Cô nhìn thấy một món đồ. Là bức ảnh của anh thời còn nhỏ. Cô không ngại ngần gì mà chạy lại gần. Ngồi xổm xuống cầm tấm hình nghịch nghịch. Cô sờ lên mắt mũi miệng đứa trẻ trong hình. Miệng không ngừng cười, nghe tiếng động lạ trong phòng mình. Anh định xuống lầu thì lại ghé sang rình mò người trong phòng. Thấy cô ôm tấm ảnh của mình, anh lại càng dòng tai lên nghe xem cô đang lẩm bẩm chuyện gì. Hoa, chấm chấm, dễ thương quá, nhìn đôi mắt kìa, ngây thơ quá đi mất. Hi hi, sao bây giờ lớn lên lại hết dễ thương rồi. Còn là người thích bắt nạt người khác nữa. Xấu tính, cô vừa nói vừa cười. Còn trên đầu ai kia đang dần hiện lên ba dấu chấm hỏi. Bộ anh xấu tính lắm sao? Lại còn thích bắt nạt người khác? Ủa, anh làm gì có? Oan ức quá. Anh rón rén nhẹ nhàng bước lại gần chỗ cô đang ngồi rồi từ từ an phận cúi người xuống ôm lấy cô. Cô bị anh làm cho hốt cả hền ra. Em thấy tôi lúc nhỏ thế nào? Anh vừa nói, hơi thở lạnh phà vào tai cô làm mặt cô đỏ bừng lên. Dễ thương ạ, cô lắp bắp nói. Ồ, tôi mới nghe được người nào đó vừa mới mắng tôi là đồ xấu tính cơ mà. Chẳng lẽ tai tôi nghe nhầm sao? Anh hỏi cô còn có ý cười. Tai anh chắc có vấn đề rồi đấy. Có ai nói gì đâu, hì hì, cô can đảm phải biết. Chắc thế, em hôn nó giùm tôi. Em hôn rồi đảm bảo lần sau nó không nghe nhầm nữa, ha ha, được đã, anh bắt người ta phải chiều theo ý mình. Mặt cô dần đỏ bừng, nhiệt độ tự nhiên lại nóng không phanh như vậy. Con tim cô đập loạn xạ cả lên, cả người như đang ở sa mạc. Hôn, hôn, a thủ tướng đại nhân, má Chu còn có việc đợi tôi. Tôi đi đây, nói xong cô gỡ tay anh ra rồi vọt lẹ. Được lắm, dám lấy má Chu ra làm cái cớ để bỏ chạy. Lần sau, muốn chạy, hơi khó a. Chiếc xe Lamborghini đỗ ngay trước cổng. Một người đàn ông ăn mặc thanh lịch từ từ bước vào dinh thự. Vừa nhìn thấy anh ta đã lao vào ôm trong sung sướng. Hoa, lão Trương lâu rồi không gặp. Cậu có nhớ tôi là ai không đấy? Anh ta cười cười nói. Châu Mạc Huy, nếu tôi không biết cậu thì cậu nghĩ với năng lực đó của cậu có thể vào nổi cái dinh thự này sao? Anh lạnh nhạt nói, Châu Mạc Huy cũng đành bí họng. Lâu mới về, anh đi vòng quanh dinh thự ngắm nhìn lại cho nhớ. Vừa ngồi xuống sofa, người chưa nghỉ mà miệng đã như vẹt đầu thai. Cô vừa định thần lại xong, dinh thự có khách, má Chu tiện nhờ cô bưng trà ra ngoài phòng khách, vừa mới bước tới nơi. Chưa gì đã bốn mắt nhìn nhau hai cái miệng há chữ O rồi. Là anh, là cô, Châu Mạc Huy chỉ tay vào cô mà cả người không khỏi sửng sốt. Còn cô nhìn anh mà không khỏi tức giận, còn người nào đó khuôn mặt đã trở nên khó coi đến nhường nào rồi. Hai người biết nhau sao? Anh hỏi, biết, rất biết, ngày hôm qua, cô ta dám ném đá vào xe tôi. Hại tôi tốn biết bao nhiêu tiền đi chỉnh lại đấy. Tức chết mà, Châu Mạc Huy lửa giận phừng phừng quát. Con khỉ, là anh lái xe cầu thả làm tôi sắp ngã nên tôi chưa ném chết anh là may mắn lắm rồi. Cô tức giận không kém mắng chửi. Còn anh, chẳng thèm để ý đến thằng bạn kia mà kéo lấy tay cô. cô ngã vào lồng ngực anh, khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ lên nữa rồi. Anh từ từ cầm tay cô lên xem xét, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô, nét mặt lại dần trở nên lo lắng. Em có sao không? Sao lúc nãy về không nói với tôi? Anh hỏi. Tôi không sao nên không nói cho anh biết, sợ anh lại lo lắng cho tôi thôi. Cô cúi mặt xuống nói. Anh từ đâu lại cốc đầu cô? À đau, cô liền đỡ lấy trán mình, miệng không ngừng kêu lên. Còn người đang ngồi trên sofa nhìn cảnh một nam một nữ cho mình ăn cẩu lương hạng nặng khó tránh bực tức. Anh chỉ mới sang Anh Quốc có 4 năm vậy mà khi trở về lão Trương lại thay đổi một cách chóng mặt. Đã thế còn yêu chiều một cô gái nữa. Cô gái này thú vị thì thú vị thật nhưng lại là hợp khẩu vị của lão Trương, vậy thì anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Biết đâu cô gái đó lại hợp với anh hơn lão Trương thì sao? Xin ý kiến em, Nà Cách Trương.